Chương 434, Uy Phong Quý Phi, 12. Bất quá A Đường Quả đối với các nàng cười một tiếng, có hai người, các ngươi không cho phép dạy, cũng muốn căn dặn mặt khác người, không cho phép dạy hai người, phải nói, về sau các ngươi trò chơi, có cái này hai người tại thời điểm, nhất định không muốn chơi. Bốn người cảm thấy run lên, khó trách Quý Phi nương nương gọi bọn họ tới chơi game, nguyên lai là có ý tưởng. Xin hỏi Quý Phi nương nương, là cái nào hai người mạnh thuộc nghi nhịn không được hỏi. Đường Quả mỉm cười, Lan Tiệp Dư, An Mỹ Nhân. Bốn người giật mình, hai người này một cái ngay thẳng, một cái điệu thấp, lu cờ na ho đắc tội Quý Phi nương nương một cái buổi chiều. Bốn người theo hiếu kỳ, đến trầm mê, hoàn toàn bị mạt trược cái trò chơi này hấp dẫn. A Hà Phương Nghi kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó ủ rũ nói, ta đánh sai, có thể đổi ý sao? Quý Phi nương nương Đường Quả lắc đầu, không thể nha. Dư Thuận Nghi che miệng cười một tiếng, Hà tỷ tỷ, ngươi có chút vô lại, lần này cờ cũng là hạ cờ dứt khoát. Quý Phi nương nương nói đu nở dê, bài phẩm gặp người phẩm. Không, ta Hà Phương Nghi liền vội vàng lắc đầu, tội nghiệp, ta vốn ban đầu song chỉ riêng A Mạnh Thục Nghi nhìn xem bên cạnh mình trong giỏ sách bà bối, tâm tình mười phần mỹ diệu, đã nhường, hai vị muội muội. Duẫn Tu dụng cụ thì là kìm nén không được. Hà muội muội, ngươi thua chỉ riêng vừa vặn, nên ta. Con mắt si ngốc nhìn chằm chằm mặt bàn, mặt trược cái trò chơi này, chơi thật vui a, các nàng đều rất bội phục Quý Phi, không thua không thắng, dạng này cũng không phải ai cũng có khả năng làm đến, đồng thời cu nở dê minh bạch, Quý Phi khẳng định không phải không thắng, chỉ là không muốn thắng các nàng. Toàn bộ buổi chiều, thua người chỉ có Hà Phương Nghi, cũng may trước khi rời đi, Đường Quả lại ban thưởng không ít đồ vật cho nàng. An ủi đến nàng tiểu tâm linh. Liên tiếp vài ngày, ban ngày Đường Quả đều mời các nàng tới chơi mặt trược. Giờ cơm thời điểm, Hiên Viên Mặc sẽ đến. Ban đêm thời điểm, Hiên Viên Diệt sẽ tới, thừa dịp nàng ngủ, tiểu gì cũng sẽ làm điểm ra cách sự tình. Nàng thật đặc biệt bận rộn, nhưng là chơi rất vui vẻ. Liên tiếp nửa tháng, nàng lấy ra không ít đồ chơi nhỏ chia sẻ cho bốn người chơi, các nàng chơi về sau lại sẽ giao cho mấy cái kia các nàng thân cận phi thần. Mọi người đều không phải đồ đần, chơi cái này thời điểm đặc biệt cẩn thận, trước mặt người khác còn là đoàn trang phi thần, chỉ có trên bàn thời điểm, mới có như vậy một chút hối hận hình tượng. Bàn về phi thần trầm mê mạt trược về sau, vô tâm tranh thủ tình cảm làm sao bây giờ một ngày, bốn người lại lặng lẽ meo meo đến Đường Quả nơi này, gần nhất các nàng đặc biệt tâm nước Quý Phi nương nương lấy ra bảo dưỡng bí kíp. Lật xem thời điểm, nghe Đường Quả mở miệng, có muốn hay không thăng một chút vị phần. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, có chút mê mang, cái gì thăng vị phần, nha rất nhanh các nàng kịp phản ứng, phẩm cấp sao Đường Quả nhìn xem các nàng phản ứng, cảm thấy buồn cười, chờ hoàng thượng tới, ta để hắn giúp các ngươi nói lại. Tùy tiện đi. Mạnh Thục Nghi nhếch miệng, dù sao hoàng thượng QNZ không nhìn thấy chúng ta. Nguyên lai các nàng còn bất mãn, hiện tại các nàng phát hiện so tranh thủ tình cảm có chơi rất hay sự tình. Quý Phi trong tay bảo bối nhiều như vậy, so hoàng thượng có ý tứ nhiều. Muốn Quý Phi là cái nam nhân, các nàng có thể sẽ suy tính một chút tranh thủ tình cảm. Kỳ thật các nàng lại không phải người ngu, chỗ nào nhìn không rõ, hoàng thượng căn bản không cho phép những người khác. Quý Phi lại là có thủ đoạn, lấy ra đồ vật mặc dù các nàng không biết nơi nào đến, đây nhất định có bản lĩnh mới được. Cùng thân bí Quý Phi tranh, muốn chết sao còn là ôm bắp đùi quan trọng hơn. Hiện tại các nàng đang muốn suy nghĩ làm sao bảo dưỡng sự tình. Nhà ta chính là cảm thấy thăng một chút về sau, kêu lên tốt nghe một chút. Cái gì bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm Đường Quả, trừng lớn mắt. Hóa ra là cảm thấy tốt nghe mới giúp các nàng thăng vị phần sao.